Tiền bối yên tâm, lần mới nhất chúng tôi cống nộp cũng chưa lâu, chắc chắn mấy trăm năm nữa người Thiên Bằng tộc mới trở lại đảo này. Tiểu thú đầu châu đoán được một chút suy nghĩ của Hàn Lập, vội vàng cung kính trả lời. Ồ, cũng không có việc gì, các ngươi đi được rồi. Hàn Lập nghe thấy lời này thì một chút kiêng kỵ cuối cùng trong lòng cũng buông lỏng, bèn hướng về phía tư thú khoát tay. Mấy trăm năm nữa hắn cũng không biết mình đã đi tới nơi đâu, cho dù có chút phiền phức thì cũng không thể tìm ra hắn mà đòi. Cách chương.